Minh Nguyệt Yến, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một thẩm nương bán ta với giá 30 lượng, vương bà nói vì đường đến kinh thành xa xôi, nên bồi thêm cho ta 5 lượng, ta cầm 5 lượng bạc ít ỏi của mình, qua tay một bà mối khác, rồi theo đến nhà họ cố vốn là danh gia vọng tộc, nghe nói đến đời Tam công tử Cố Yến mới suy tàn, hiện nay mọi việc trong nhà đều do Cố phu nhân làm chủ. Nhưng Cố phu nhân không phải mẹ ruột của Tam công tử, bà là Mẫn Vinh quận chúa, con gái của Cửu vương gia đã khuất, cũng là đường cô của đương kim thánh thượng. Trên đường đi, bà mối kể rất nhiều, tất cả đều để cho ta hiểu nhà họ Cố không tầm thường, cuộc hôn nhân này dù sao ta cũng được lợi. Trong cuộc hôn nhân này, cả ta và Tam công tử đều chỉ là những món đồ bị người khác sắp đặt, những kẻ thực sự có lợi chỉ có vương bà mối và thẩm nương của ta. Vì lo cho tương lai của mình, ta chẳng còn tâm trí để đáp lại. Khi vào phủ, ta lập tức được một bà lão quản sự đưa đến Tây Viện, nói đó là nơi ở của Tam công tử, từ nay ta sẽ ở đó. Tây Viện ngoài vài nha hoàn làm việc nặng nhọc, còn có một tên tiểu tư tên là Vạn Phúc. Khi nhìn thấy ta, hắn như nhìn thấy oan hồn đến đòi mạng, ánh mắt đầy u oán và bài xích. Không hay ta không gặp Tam công tử Cố Yến ngay. Đám hạ nhân nói gặp mặt trước lễ bái đường là điểm xấu, lý lẽ là vậy, nhưng ta lại cảm thấy Tây Viện này lúc nào cũng lạnh lẽo âm u, linh cảm mách bảo ta rằng phu quân tương lai của ta không sống lâu được. Quả nhiên, ngày bái đường, ta ôm một con gà trống làm lễ thành thân. Qua lớp khăn voan che mặt, ta thậm chí không nghe được chút vui mừng nào, may thay còn có tiếng pháo nổ, nếu không ai mà biết được đây có phải là tang lễ không. Không có khách mời. Khi bà mối đưa ta qua hành lang, ta nghe thấy có người khẽ thở dài. Thật tội cho Tam công tử, đã đoàn mệnh còn phải cưới một thôn nữ, lễ cưới cũng tổ chức sơ sài, phu nhân dưới suối vàng biết được liệu có thể an lòng không? Làn hương thoang thoảng, không biết hoa từ đâu trên vai bà mối rơi xuống, lác đác vài cánh rơi vào tay ta. Trong phòng tân hôn, đèn hỉ đỏ rực cháy, trên bàn bày sẵn trà là đỏ, đậu phộng, long nhãn và một bình rượu dao bôi. Ta nhìn qua khe hở của khăn voan, chăm chăm nhìn vào cửa phòng đến nỗi mắt cay xè, dù có trông đến lác mắt cũng không thấy Tam công tử bước vào. Ta gọi Vạn Phúc vào, nhưng hắn đứng ngoài cửa không muốn vào. Ta nói, ta biết ngươi không ưa ta, nhưng đã ký hôn thư bái đường rồi, ta chính là thê tử của Tam công tử, đêm tân hôn cũng nên để ta gặp mặt phu quân chứ. Vạn Phúc khẽ lẩm bẩm, bái đường cái gì mà bái đường, con gà có thể thay thế công tử nhà ta sao? Ta đứng dậy, tự mình vén khăn voan, không biết có phải ánh mắt ta quá kiên định hay không mà Vạn Phúc ngây người nhìn. Hôn thư có dấu ấn của Cố Yến, người ngoài ta không biết, nhưng cả nhà họ Cố đều biết ta đã gả cho Tam công tử. Tam công tử hiện giờ ở đâu, tình trạng ra sao, ta nhất định phải biết. Ngươi là người của ngài ấy, ngươi phải biết. Nếu ngài ấy thật sự không còn sống được bao lâu nữa, ta là thê tử, sống có thể giữ trinh tiết thay ngài ấy ấy, C, H, E, T có thể cùng chôn chung. Dù ngài ấy có báo mộng dưới suối vàng, ta cũng cố gắng giúp ngài ấy hoàn thành tâm nguyện. Vậy sao ta không thể gặp phu quân của mình? Dưới ánh trăng se lạnh, khuôn mặt Vạn Phúc tái nhợt, hắn nuốt khan rồi nói. Đi theo ta, trước khi đến đây, trong lòng ta đã lặng lẽ hình dung ra dung mạo của Cố Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mối nói rằng chàng bệnh tật quanh năm, lại là người tàn phế, chẳng thể làm chuyện vợ chồng ân ái. Hơn nữa, ánh mắt của người trong phủ nhìn ta luôn mang theo sự thương hại, nửa muốn nói lại thôi, khiến ta đoán chắc rằng Cố Yến hẳn là một người gầy gò ốm yếu, mặt mày hốc hác, bệnh trạng trầm trọng. Nhưng khi Vạn Phúc dẫn ta đến căn phòng bên, nhìn người đang nằm trên giường, ta sững sờ. Chàng giống như vừa mới ngủ, giữ nguyên khí chất và phong thái của một công tử thế gia. Lông mày như lưỡi kiếm, dài đến tóc mai, hàng mi cong vút khẽ vẽ lên đôi mắt một đường cong thanh thoát như vầng trăng, đôi môi mỏng mím nhẹ, phớt hồng. Cách chương.